Dấu vết tội phạm, chương 76, suy đoán về vụ án đẫm máu tiếp theo. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy vụ án tiếp theo sẽ xảy ra trong 6 ngày nữa. Dư Tử Giang tiếp lời Đào Lâm. Vụ án của Đường Viễn Minh xảy ra cách đây 10 năm. Tào Vân Bạn 8 năm. Thân Dực Trung 7 năm trước. Triệu Thần 5 năm trước. Cả số năm cũng giảm dần. Đào Lâm nói tiếp, mục tiêu tiếp theo, nhóm máu O, tội phạm đã bỏ trốn. Vụ án sẽ có liên quan đến thành phố H và xảy ra không quá 5 năm. Dư Tử Giang nói thêm, về việc máy sấy tóc tượng trưng cho điều gì, tôi sẽ mau chóng nói cho anh biết. Đào Lâm bước qua quán lẩu vắng tanh, đẩy cửa kính của quán rồi bước ra. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến hai người rùng mình. Tôi đã cử người tới biệt thự của Triệu Thần để thu thập chứng cứ. Giờ tôi phải chạy qua đó để xem xét tình hình. Dù gì cũng tiện đường nên để tôi đưa cậu về. Dư Tử Giang vỗ vai Đào Lâm. Không cần, tôi tự về được. Vẫn chưa đến giờ xe buýt và tàu điện ngầm ngừng chạy. Đào Lâm quay lại và nói với Dư Tử Giang. Tôi sẽ không quấy rầy anh đâu. Hiện trường vụ án cần anh nhiều hơn. Ồ, được, Dư Tử Giang gật đầu, vừa quay người rời đi, Đào Lâm đột nhiên dừng lại, cậu quay lại nhìn Dư Tử Giang rồi nói, à, phải rồi, cái này giao cho anh, nói xong cậu ném chìa khóa xe của Triệu Thần cho Dư Tử Giang. Ban nãy vì chỉ mải mê khám phá hiện trường, nên cậu để quên chìa khóa trong túi. Đây là cái gì? Dư Tử Giang bắt lấy chìa khóa rồi hỏi. Chìa khóa xe của Triệu Thần. Tôi đến đây bằng xe của anh ta. Đào Lâm đáp. Chết tiệt, cậu đến đây bằng xe của anh ta. Chấm, Dư Tử Giang ngạc nhiên nói. Đào Lâm nhún vai. Nếu không, sao tôi qua đây nhanh như thế? Cậu có biết chiếc xe này cũng được xem là chứng cứ không? Nếu phát hiện ra thứ gì trong đó thì sao? Khắp xe của anh ta đều có dấu vân tay của cậu. Cậu làm mọi thứ rối tung hết lên rồi. Dư Tử Giang chỉ trích cậu một cách nghiêm khắc. Yên tâm, chê y xe sẽ không có dấu vân tay của tôi. Dù có, cũng chỉ là chút dấu vết bị khiếm khuyết thôi. Đào Lâm nói tiếp, trước khi đến gặp Triệu Thần, tôi đã chuẩn bị trước vài thứ. Cái gì, cậu chuẩn bị cả rồi. Dư Tử Giang sửng sốt. Nay tôi tới tìm Triệu Thần để tìm chứng cứ anh ta giết vợ. Nên đương nhiên tôi phải chuẩn bị chứ. Đào Lâm chỉ gật đầu. Đơn giản là tôi chỉ bôi keo lên tay thôi. Giờ keo sắp bong hết rồi. Cậu nói tiếp. Được rồi. Dư Tử Giang nhìn Đào Lâm rồi gật đầu. Cậu khá đấy. Tôi đi đây. Đào Lâm tất nhiên biết Dư Tử Giang không thật sự đang khen cậu. Nên cậu vội vàng xoay người rời đi. Này, cậu có bằng lái xe không? Mau khởi động xe đi. Dư Tử Giang hét lên. Thi đại học xong tôi đã thi lấy bằng lái rồi. Đào Lâm liếc nhìn Dư Tử Giang với ý, đừng xem thường tôi. Chỉ là giờ tôi không đem theo. Đào Lâm bất ngờ nói thêm. Chết thiệt, cậu lái xe mà không cầm bằng lái xe. Dư Tử Giang gào lên. Cậu vừa vi phạm trật tự an toàn giao thông và tôi có thể phạt cậu. Đào Lâm cười khẩy rồi quay đầu sải bước về phía tàu điện ngầm. Lúc rời đi, cậu không quên vẫy tay chào tạm biệt Dư Tử Giang. Dư Tử Giang trừng mắt nhìn bóng lưng thiếu niên rồi xoay người rời đi. Đào Lâm quấn gọn áo khoác. Cậu dụi mũi vào cổ áo rồi chợt nhận ra mùi máu chê y người cậu vẫn chưa biến mất. Cậu lại thở dài nhìn xuống đôi giày của mình. Dù đã lau sạch vết máu mấy lần nhưng lòng cậu vẫn không yên. Ở sân ga tàu điện ngầm, lúc này hầu như tất cả mọi người đều vừa tan làm. Ai cũng cố gắng lê lết tấm thân mệt mỏi để trở về nhà. Đào Lâm cũng thế, cậu cúi đầu nhìn sàn nhà lát gạch trắng muốt dưới chân rồi bần thần. Một vũng máu lớn tuôn ra giữa những viên gạch trắng sáng. Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống lòng bàn chân. Đào Lâm giật mình khi thấy máu đỏ dần bao quanh mình. Những tiếng la hét kinh hoàng và đau đớn như thể đang cầu xin lòng thương xót cứ văng vẳng bên tai. Cậu như bị thứ gì đó giữ chặt khiến cả người cứng đờ không nhúc nhích được. Máu tươi chảy xuôi, tim đập loạn xạ, những cái chết đầy oan ức của các nạn nhân. Những hình ảnh kinh hoàng này dường như đang giữ chặt Đào Lâm. Dù trông Đào Lâm khá bình tĩnh, nhưng thực ra cậu gần như không thở được. Mồ hôi liên tục nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo. Tàu điện ngầm sắp vào ga. Âm thanh từ ga tàu nhanh chóng kéo Đào Lâm trở về thực tại. Mình vừa bị ảo giác. Đào Lâm bừng tỉnh, cậu liếc nhìn sàn nhà một lần nữa. Và dưới chân cậu vẫn chỉ là nền gạch trắng sáng. Đào Lâm thở dài rồi lên tàu. Cậu đứng trong góc, cách xa dòng người đông đúc đằng kia để che đi mùi máu tanh nhàn nhạt chưa biến mất chê y cơ thể. Hôm nay Đào Lâm mệt đờ người. Cậu vươn tay mở cửa. Lúc thò tay vào túi tìm chìa khóa, đầu ngón tay cậu chạm vào lọ lumino lạnh như băng. Chưa kịp dùng đến, cậu đã kết thúc công việc. Nghĩ thế, Đào Lâm cảm thấy rất khó chịu. Kẻ ác nhất định phải bị trừng phạt, nhưng không phải vì những lý do ghê rợn như thế. Đào Lâm đẩy cửa bước vào, thấy đèn trong nhà được bật sáng. Ngụy Thần Phong đang ngồi chê y ghế sofa ở sảnh, vừa xem tivi vừa dùng thìa khuấy ly sữa nóng. Thấy tiếng động, Ngụy Thần Phong không nói gì, chỉ liếc nhìn Đào Lâm rồi tiếp tục xem chương trình thời sự chê y tivi. Sao bác lại ở đây? Đào Lâm ngạc nhiên, nhà này là của bác. Bác không được đến sao? Ngụy Thần Phong nhìn Đào Lâm rồi cười. Sau đó ông ta nhấp một ngụm sữa nóng. Đây là nhà của Đào Lâm, cũng là nhà của Ngụy Thần Phong. Từ khi bố mẹ của Đào Lâm qua đời, cậu đã rời khỏi căn nhà cũ và chuyển đến sống với Ngụy Thần Phong. Ý cháu là, Đào Lâm thở dài rồi tựa người vào tường để thay giày. Sau khi Tô Thanh bị bệnh, bác nói sẽ ở lại bệnh viện để chăm nên không hay về nhà. Sao hôm nay bác về? Tô Thanh bị ốm nặng. Ngụy Thần Phong vào trong viện chăm sóc để quá trình điều trị của cô ấy không bị gián đoạn. Kể từ đó, Đào Lâm là người duy nhất sống trong ngôi nhà này. Như cháu vừa nói, bác không hay về nhà, chứ không phải không nhà, Ngụy Thần Phong đáp. Dạo này tình hình của Tô Thanh ổn định hơn, nên bác sẽ về nhà mấy ngày. Dù sao ngủ ở nhà vẫn thoải mái nhất. Ông ta vừa duỗi vai vừa nói. Ồ, Đào Lâm đáp, cậu bước vào phòng khách rồi thấy tất cả những thứ mình chất đống chê y bàn ăn đã được đặt ngay ngắn trong tủ lạnh. Chiếc bàn đã ngăn nắp trở lại. Cách chương.